Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, đến từ khởi nguyên đại lục truyền thừa. Lúc này Tọa Sơn Khách, trong lòng kinh ngạc trình độ đã đạt đến một cái cực cao mức độ. Hắn vạn lần không ngờ, bản coi chính mình ý chí xung kích thủ đoạn vừa ra. Toàn bộ vũ trụ hải không có bất luận cái gì sinh linh có thể chống lại. Lại ở nhân loại này trước mặt mất đi hiệu quả. Đúng rồi, có thể có được như vậy thần kỳ tạo hóa. Nhiều hơn nữa ra một cái chống đối ý chí công kích thủ đoạn. Lại đáng là gì đây? Tọa Sơn Khách trong lòng tự nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm vô tận u hải. Thâm thúy bên trong bắn ra tinh mang. Không có thể đem Bố La Lâm vẫy một cái chế phục. Hắn không những không có một chút nào ủ rũ, trái lại trong lòng chờ mong càng ngày càng nồng nặc rồi. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại này nhất định là được một loại nào đó cực kỳ thần bí cùng mạnh mẽ cổ xưa truyền thừa. Mới có thể ở ngăn ngắn trong năm tháng biểu hiện như vậy nghịch thiên. Nắm giữ nhiều như vậy khó mà tin nổi bí pháp cùng bảo vật. Trong truyền thừa thần bí này, thậm chí đều nắm giữ có thể ý chí chống cự bí thuật thủ đoạn. Chẳng lẽ, truyền thừa này, cũng là đến từ chính khởi nguyên đại lục? Trong lòng hắn suy đoán, rốt cuộc, ở vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại, chưa bao giờ có ý chí xung kích bí thuật truyền lưu. Mà chuyên môn chống lại loại bí thuật này thủ đoạn cũng tương tự là chưa từng thấy. Chỉ có khởi nguyên đại lục mới có thể có thủ đoạn như vậy. Phỏng chừng đúng rồi, hắn nhất định là được đến từ chính khởi nguyên đại lục một loại nào đó truyền thừa. Khởi nguyên đại lục chính là 3000 chiều không gian trung tâm, mà ở 3000 chiều không gian vũ trụ hải, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần không đạt tới hư không tầng thứ, liền không thể chống đỡ được 3 cái luân hồi đại nạn. Một con đường chết. Mà coi như đạt đến hư không chân thần trình độ, cũng sẽ bị bức ép đi sông luân hồi, rời đi vũ trụ hải, tiến vào khởi nguyên đại lục. Bởi vậy, 3000 chiều không gian vũ trụ hải, hư không tầng thứ trở lên sinh linh là không tồn tại. Sở dĩ, ở trong biển vũ trụ, phàm là cấp độ đạt đến hư không chân thần trở lên truyền thừa. Hầu như đều là đến từ chính khởi nguyên đại lục, bởi vì vũ trụ hải bản thân sinh ra sinh linh, căn bản cũng không có điều kiện sáng tạo ra hư không tầng thứ truyền thừa. Loại cấp độ kia cường giả, sớm đã bị ép buộc xông qua luân hồi tiến vào khởi nguyên đại lục rồi. Lấy Bố La Lâm biểu hiện ra các loại khó mà tin nổi. Hắn gặp gỡ, tất nhiên là ở hư không tầng thứ trở lên. Bởi vậy Tọa Sơn Khách hầu như có thể xác định, hắn nếu là đúng là được một loại nào đó truyền thừa, nhất định là đến từ chính khởi nguyên đại lục, không biết lại là một cỗ thế lực nào lưu lại. Nhất niệm đến đây, Tọa Sơn Khách đột nhiên trong lòng hơi trầm xuống, thâm thúy trong ánh mắt toát ra nhỏ bé không thể nhận ra bi thương. Hiển nhiên, nếu là khởi nguyên đại lục thế lực lưu lại truyền thừa, nhiều như vậy nửa liền mang ý nghĩa, nguồn thế lực này giống như hắn, là ở khởi nguyên đại lục chịu đến cường địch sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cùng đường mặt lộ bên dưới, lúc này mới mạo hiểm thâm nhập vũ trụ hải, muốn tìm báo thù phương pháp. Chuyện như vậy, ở khởi nguyên đại lục quá thông thường rồi. Khởi nguyên đại lục, quốc gia vô số, cường giả vô cùng, một vị thần vương. Là có thể sáng tạo một mạnh mẽ quốc gia, thậm chí có siêu cấp quốc gia, ôm bóng hải vị trở lên thần vương cấp tồn tại. Đối với nguyên thủy vũ trụ sinh linh mà nói, thần vương cấp tồn tại không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Theo trong nguyên tác, tam đại luân hồi thời đại nhìn thấy Tọa Sơn Khách thần vương bản thể thi hài thời điểm, kia chấn động không gì sánh nổi cảm thụ. Liền có thể thấy được, thế nhưng ở khởi nguyên đại lục, thần vương cấp cường giả, nhưng không có cỡ nào ghê gớm, bởi vì thực sự là quá nhiều. Vô số quốc gia lẫn nhau chinh chiến chém giết, mỗi một ngày đều có quốc gia hủy diệt. Thần vương ngã xuống, giống Tọa Sơn khách khai sáng Tấn Quốc, vẻn vẹn chỉ có một vị thần vương tọa trấn, có thể nói là nhỏ yếu nhất quốc gia. Ở Khởi Nguyên Đại Lục bên trên, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, ở trách một góc thôi. Một khi gặp cường địch tiến công, hầu như không có bất luận cái gì sức phản kháng. Khởi Nguyên Đại Lục, vô tận năm tháng, những kia chịu khổ cường địch xâm chiếm, quốc gia hủy diệt thế lực, ở cùng đường mạt lộ tình huống, chỉ có thể lựa chọn thâm nhập trong biển vũ trụ, ước ao có thể tìm được nghịch thiên tạo hóa, lần thứ hai giết về quê nhà. Thâm nhập vũ trụ hải thế lực, e sợ đều cùng kia chế tạo vũ trụ Chu Ngô Quốc quân đội một dạng. Muốn nô dịch giới thú, đáng tiếc, giới thú lại há lại là dễ tìm như vậy. Tọa Sơn khách khe khẽ thở dài. Huống chi, 3000 chiều không gian vũ trụ hải, ẩn chứa hung hiểm, so với Khởi Nguyên Đại Lục, cũng không thể kém được rồi. Lúc trước hắn, lại làm sao không phải ôm đồng dạng dự định, muốn thâm nhập vũ trụ hải, nô dịch giới thú, do đó giết về Khởi Nguyên Đại Lục, hủy diệt thực quốc báo thù rửa hận. Thế nhưng kết quả đây, ở trong biển vũ trụ lạc lối phương hướng, cuối cùng càng là bị thương thật nặng, nếu không là đúng lúc linh hồn chuyển sinh tiến nguyên thủy vũ trụ. Hắn đường đường thần vương, chỉ sợ cũng triệt để ngã xuống rồi. Đồng dạng, chế tạo ra vũ trụ Chu như vậy hầu như có thể chống lại hỗn độn chúa tể binh khí Ngô Quốc thế lực. Càng là toàn bộ chôn thây ở nơi này, theo tiểu gia hỏa này biểu hiện đến xem, hắn được truyền thừa, e sợ so với vũ trụ Chu kia bên trong Ngô Quốc thế lực lưu lại đều mạnh hơn. Thậm chí có thể, lúc trước nắm giữ truyền thừa này thế lực, so với ta Tấn Quốc cùng Ngô Quốc kia, càng thêm cường thịnh. Thu lại trong lòng trong nháy mắt xuất hiện bi tử. Tọa Sơn khách nhìn chằm chằm vô tận u hải, theo Bố La Lâm biểu hiện đến xem, hắn được thần bí truyền thừa, tựa hồ mạnh mẽ không giống bình thường, bởi vì bất luận là đậu thần vẫn là bí pháp thần thạch, ở Khởi Nguyên Đại Lục đều chưa từng nghe nói qua vật như vậy. Càng không cần phải nói để một tên vẻn vẹn nắm giữ vũ trụ chi chủ chiến lực sinh linh đi di động. Nguyên thủy tinh, thủ đoạn như vậy, coi như là Tọa Sơn khách như vậy thần vương, đều tuyệt đối không bỏ ra nổi. Khách quan nói, mặc dù là giờ khắc này Tọa Sơn khách triển khai cả người thế võ, dùng ra thần vương cấp thủ đoạn, cũng đừng hòng lay động nguyên thủy tinh mảy may. Điểm này, Tọa Sơn khách chính mình cũng rất rõ ràng. Tọa Sơn khách tuy rằng không phải 3000 chiều không gian vũ trụ hải sinh mệnh, đến từ chính Khởi Nguyên Đại Lục, thế nhưng luận đối với nguyên thủy vũ trụ hiểu rõ, toàn bộ tam đại luân hồi, nhưng là không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Thần vương cấp độ, hơn nữa vô tận năm tháng Khởi Nguyên Đại Lục thu thập 3000 chiều không gian tin tức, cũng làm cho hắn nắm giữ đại lượng hữu quan nguyên thủy vũ trụ tin tức. Nguyên thủy tinh, đối với nguyên thủy vũ trụ mà nói, có thể nói là không gì sánh được trọng yếu. Hắn đối với ổn định vũ trụ có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nguyên thủy tinh vị trí sơ thủy chi địa, chính là vũ trụ hạt nhân vị trí, đồng thời cũng là duy nhất một chỗ ở đại phá diệt bên trong sẽ không bị lan đến địa phương. Ở vũ trụ hủy diệt thời điểm, bản nguyên vũ trụ ý chí sẽ tiến vào nơi này, tách ra phá diệt, chờ đợi tân sinh, mà 10.081 viên nguyên thủy tinh chính là lên duy trì sơ thủy chi địa ổn định tác dụng. Tông này bảo vật, trọng yếu vô cùng, cũng chính là bởi vậy, muốn lay động hắn, không gì sánh được khó khăn, mặc dù là hỗn độn chúa tể ra tay, đều cơ hồ không thể đem nguyên thủy tinh theo sơ thủy chi địa này mang đi. Trừ phi là Tọa Sơn khách lấy trạng thái đỉnh cao, dựa vào hoàn chỉnh thần vương chiến lực mạnh mẽ giáng lâm, mới có thể. Rốt cuộc, một viên hoàn chỉnh nguyên thủy vũ trụ là hoàn toàn cùng thần vương cấp sinh mệnh ở vào cùng một cảnh giới cấp độ. Hai người ở trí cao quy tắc dưới địa vị tiếp cận. Nguyên thủy vũ trụ địa vị thậm chí còn ở thần vương cấp cường giả bên trên. Ngay cả ta đều muốn ở trạng thái toàn thịnh ra tay toàn lực. Mới có thể theo này bản nguyên vũ trụ ý chí trong tay cướp đi nguyên thủy tinh. Tiểu gia hỏa này vẻn vẹn bất hủ cấp độ. Liền có thể làm đến một bước này. Hoàn thành xưng thánh cấp sinh linh đều không làm được sự tình. Truyền thừa thần bí này tuyệt đối không phải bình thường. Tọa Sơn Khách cảm thấy nhân loại này vĩnh hằng chi chủ khả năng là được một cái nào đó, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục đều thuộc về cực thế lực cường đại truyền thừa. Chẳng lẽ là một cái cổ quốc hủy diệt rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.